Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 35, 35, lộ diện phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Minh Vũ bất ngờ vì sự xuất hiện của cô. Mấy ngày trước cô nói sẽ không về, làm cho ông buồn. Ông cứ nghĩ là nhân ngày đám cưới của Phạm Minh Khánh thì cô sẽ về nước và ông sẽ được gặp lại cô. Nhưng khi nghe cô nói là sẽ không về được vì cô rất nhiều công việc, nếu có dịp thì cô sẽ về, nhưng hôm nay cô đã về và đứng trước mặt ông khiến ông bất ngờ và mắt ông hơi đỏ, nhưng ông kìm lại để không cho nước mắt rơi xuống. Sự xuất hiện bất ngờ của cô khiến ông không tin về mắt mình. Cô đã thay đổi, cô xinh đẹp hơn, trưởng thành và lạnh lùng hơn. Ánh mắt của cô rất sắc lạnh, phải khiến cho đối phương phải run sợ và dè chừng. Sự thay đổi này của cô làm cho tất cả mọi người ở Trương gia đều không nhận ra cô khi cô bước vào. Trương Minh Vũ đi tới cô và đặt tay của mình lên vai cô và vỗ vài cái rất nhẹ nhàng và nói. Ừ, về là tốt, về là tối rồi, tiểu nhi con thay đổi nhiều quá khiến ta không nhận con ra luôn, con về đây thì chừng nào con mới quay lại thành phố S vậy? Con sẽ không quay về bên đó nữa, con sẽ ở lại đây à? Ừ, vậy còn công ty của con làm thì sao? Dạ không sao ạ, con đã nộp đơn xin từ chức rồi ạ, con sẽ xin việc ở đây ạ. Để ta coi, tập đoàn của Trương gia còn thiếu vị trí nào không? À có rồi, tập đoàn còn thiếu một vị trí là tổng giám đốc. Vị trí đó rất thích hợp với con đó, ngày mai con đi làm cũng được. Dạ, để ngày mai con sẽ vào tập đoàn thử việc ạ. Nếu thích hợp với con thì con sẽ đi làm luôn ạ. Trương Minh Vũ gật đầu rồi xoay người và đi về ghế của mình và ngồi xuống. Cô và các anh của mình cũng ngồi xuống và bắt đầu nhập tiệc. Cô dâu và chú rể đã chuẩn bị xong hết và bước ra và bắt đầu nhập tiệc. Đột nhiên phóng viên bất ngờ ập vào khiến cho cả đám cưới phải xì xào và rối loạn. Khách mời khi thấy phóng viên thì tự nhiên chạy khiến cho cả đám cưới rối tung lên. Thấy tình hình không ổn, Phạm Minh Khánh đã đưa Lý Huyền Mai vào trong. Trong lúc đi vô tình Lý Huyền Mai bị một cô gái đụng trúng khiến cho Lý Huyền Mai bị ngã xuống dưới nền và bị chảy ở đầu gối. Phạm Minh Khánh thấy cô ngã xuống dưới nền liền lập tức ấm cô lên và đi về hướng Trương gia đang ngồi. Cô thấy anh họ của mình đang ấm chị dâu chạy về phía mình thì cô đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Bảo vệ cũng vào để ngăn lại nhưng không thành. Lý Huyền Mai được Phạm Minh Khánh đỡ ngồi xuống và nhờ nhân viên nhà hàng lấy giùm anh hộp cứu thương. 5 phút sau nhân viên đã chạy tới chỗ anh và đưa hộp cứu thương. Phạm Minh Khánh đã vén váy cưới của Lý Huyền Mai lên để bôi thuốc vào vết thương. Cô thấy chị dâu của mình bị thương, cơn tức giận của cô bùng nổ. Vết thương của Lý Huyền Mai không quá nặng gì, chỉ bị chảy một chút. Nhưng khi thấy chị dâu mình bị thương ngay đám cưới thì cô không kiềm chế được cơn tức giận. Cô tức giận tới nỗi siết chặt lấy hai bàn tay của mình. Sát khí của cô ngày càng lạnh hơn, nó tỏa ra khắp xung quanh khiến cho mọi người ở đây đều cảm thấy sợ hãi. Trương Minh Vũ thấy tình hình như vậy, ông thấy không ổn. Ông nhìn về hướng cô và bất ngờ là ánh mắt của cô bây giờ rất lạnh lùng và đầy sát khí, khiến cho ông phải run sợ trước ánh mắt đầy ghê sợ này của cô. Cơn tức giận của cô lên tới đỉnh điểm, cô đứng lên khiến cho mọi người đều bất ngờ và hướng nhìn về phía cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thì đi ngang qua mọi thứ đang ở trước mắt mình, khách mời thì đang chạy rối rắm. Cô bước lên và đi gần tới sân khấu và cô xoay người lại và nhìn mọi thứ xung quanh bây giờ nhìn giống như đang chiến tranh vậy đó, chứ nó không phải một lễ cưới nữa. Cô nhìn qua thì thấy chị dâu của mình bị thương ngay trong lễ cưới của hai người, cơn tức giận bùng phát. Cô để hai bàn tay là sau, một tay thì vịn quần, tay còn lại thì lấy súng ra và bắn lên trời một tiếng. Đừng, khiến cho mọi người ở khán phòng này giật mình và bất ngờ một phen. Kể cả Trương gia và Phạm Minh Khánh và Lý Huyền Mai cũng giật mình theo. Trương Minh Vũ và Tam Đại Thiếu gia tìm kiếm người mà vừa khi nãy nổ súng nhưng không tìm thấy. Đột nhiên Trương Minh Hoàng nhìn lên sân khấu thì thấy cô đang cầm súng và hướng tay thì để trên trời. Phát súng hồi nãy của cô chỉ là phát súng chỉ thiên mà thôi, để mọi người bình tĩnh lại mà thôi. Mọi người sợ hãi và ngồi gục xuống hết và bịt lại hai tay. Trương Minh Vũ thắc mắc tại sao cô lại có súng. Đây chính là câu hỏi mà ông muốn hỏi cô. Cô bước xuống và nói. Ai bảo mấy người đến đây để phá đám cưới của anh trai của tôi hả? Cô thấy đám nhà báo im lặng và không nói một lời nào. Cô quát lên khiến cho đám nhà báo phải run mình và sợ hãi. Tôi đã bảo là ai thuê mấy người vào đây để phá đám cưới của anh trai tôi vậy hả? Cách Trương.